Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay chương 172. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vi Kiếm Xương không rõ lắm chiêu thức của mình là bị hóa giải như thế nào. Nhưng hắn ta cũng không để lão già bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này vào mắt. Bởi vì ông ta nhìn thật sự là quá bình thường. Bình thường đến mức khiến người ta không xem trọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hơn nữa trên người của ông ta không hơi nội kình rung động nào. Rõ ràng ông ta chính là một người bình thường. Người thường mà động ngón tay là có thể bị bóp chết. Có lão già thần bí làm bạn. Trong lòng Tân Trạm cũng yên tâm rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn về Kiếm Xương. Cười nói, thắng đầu cướp, ngày hôm nay chỉ sợ là anh không xong rồi. Lửa giận của Kiếm Xương vừa mới tắt lại bị đốt lần nữa. Hắn ta căm tức nhìn Tân Trạm. Cắn răng nghiến lợi nói. Thật sự tôi rất muốn mang cậu về Thập Long Môn Thiên Đao Vạn Quả. Cứ như vậy mà để cậu chết không công. Thực sự là đáng tiếc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đang nói chuyện, nội kình trong cơ thể hắn ta dâng trào lên như sóng biển với một uy áp kinh khủng. Trực tiếp ép Tân Trạm mà đến. Uy áp của võ tông không thể không nhìn kỹ. Mặc dù là Tân Trạm, anh cũng phải lao lực đi ngăn cản. Nhưng lão già thần bí ở một bên lại dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại còn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Kiếm Xương hơi nhíu mày. Thấp giọng nói, lão già này hình như có vấn đề. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên cách không trung mà truyền âm nói. Nổ súng, giết bọn họ, đáng tiếc là không có bất kỳ người nào đáp lại hắn ta. Vì những tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối sớm đã không thấy bóng dáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt Kiếm Xương lại biến đổi lần nữa. Trong lòng hắn ta bỗng nhiên hơi bất an. Chấm, sự bất an này làm cho hắn ta cực kỳ căm tức. Mình đường đường là võ tông. Trên đời này không biết có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho hắn ta. Sợ hãi ư, đó là danh từ của người yếu. Lão già kia, nếu không nghe khuyên bảo, vậy tôi cũng không khách khí. Kiếm Xương phẫn nộ quát một tiếng, trực tiếp ép lão già thần bí mà tới. Hắn ta nắm kinh phong trên tay như từng lưỡi dao sắc bén. Xé rách không khí, mà nội kình trong quả đấm hoàn toàn biến hóa, tạo thành một màng nội kình dày năm thứa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Ceteren đời này. Nội kình khổng lồ như vậy cũng chỉ có võ tông có thể làm được. Đi chết đi, trong miệng Kiếm Xương phát ra trận giống giận. Một quyền này như một viên đạn pháo, ầm ầm bắn xuống từ giữa không trung. Lão già chậm chạp không nhúc nhích, lúc nắm đấm ép tới trước mắt, cuối cùng mới ra tay. Ông chỉ là nâng bàn tay khô gầy lên, ngón tay nhẹ nhàng sờ. Nội kình ngưng tụ trên tay Kiếm Xương văng tung tóe trong nháy mắt. Mà thân thể của hắn ta cứng đờ ở không trung, không thể động đậy, sao tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Kiếm Xương nóng lên, hắn ta hoảng sợ phát hiện ra nội kình trong cơ thể như một vũng nước đọng. Không thể sử dụng, đọc full chiến thần vĩ đại nhất tại chuyên. Hoan, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lập tức, ngón tay lão già nhẹ nhàng chỉ xuống phía dưới. Kiếm Xương giữa không trung, ngã mạnh trên mặt đất. Bịch, thân thể như sắt thép của Kiếm Xương, trực tiếp phun ra máu đỏ vào giờ khắc này lại, gân cốt cả người như bị gãy lìa, đau đớn thấu tim, a, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm Xương thống khổ nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, hắn ta không rõ làm lão già kia chỉ giơ tay lên. Mà vì sao đã chế phục hắn ta rồi? Lẽ nào ông là đại võ tông? Kiếm Xương đột nhiên nghĩ tới điều gì? Phía sau lưng đột nhiên xuất hiện từng tầng lớp lớp lạnh lẽo bí mật. Nó nổi lên từ đáy lòng của hắn ta. Chấm, lão già im lặng không lên tiếng. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận, xin đại võ tông tha tôi một mạng. Kiếm Xương thống khổ nói, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết các hạ là đại võ tông, khẩn cầu đại võ tông tha cho tôi. Đùa gì thế, lại cao thủ đại võ tông này, dù là thập long môn cũng không dám trêu chọc, nghe nói đại võ tông có thể loại bỏ tất cả các quân tinh nhuệ một cách dễ dàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lão già chậm chạp chưa nói, mồ hôi lạnh trên trán Kiếm Xương càng chảy càng nhiều. Đối với đại võ tông mà nói, giơ tay lên là có thể lấy tính mạng người khá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. CC hốc lát sau, lão già nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Nội kình trên người Kiếm Xương nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ta vội vàng đứng dậy. Quỳ nói, đa tạ đại võ tông nương tay. Lão già thản nhiên nói, cậu đi đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kiếm Xương như nhặt được đại xá, nói cảm ơn liên tục xong, thì cũng không quay đầu lại, chạy đi chạy. Hắn ta giờ đã hiểu rõ, vì sao đội mình không trả lời, đó là bởi vì họ đều bị lão già này giết rồi. Quá kinh khủng, sau khi một hơi chạy hết mười mấy cây số, Kiếm Xương vẫn cảm thấy sợ hãi khôn cùng, phải báo cáo tình hình này với Cửu Nhai đại nhân. Phía sau này Tân Trạm, có một vị đại võ tông. Kiếm Xương không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng về khách sạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bên trong biệt thự, Tân Trạm không kịp chờ đợi hỏi, ông à, đến cùng lúc nào tôi mới có thể nhìn thấy Tô Uyên? Lão già phất phất tay, với vẻ mặt hiền hòa cười nói, chờ lúc cậu có đầy đủ thực lực. Những lời này, cha anh cũng là nói như vậy, nhưng Tân Trạm không biết, rốt cuộc đủ thực lực là cái gì? Xin tiền bối khai sáng. Tân Trạm không muốn buông tha cơ hội lần này, anh vội vàng chắp tay muốn hỏi. Lão già nhìn chằm chằm Tân Trạm hồi lâu, mà vẫn không trả lời vấn đề này, mà là ông không giải thích được nói. Đi thôi, hả, đi đâu? Tân Trạm sửng sốt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lão già không trả lời, trực tiếp đi về phía trước. Bộ pháp của ông rất tinh diệu, thoạt nhìn không khác bước đi bình thường chút nào, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tân Trạm dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo kịp ông. Tầng cao nhất của khách sạn Hilton, bên trong một phòng tổng thống, Cửu Nhai đại nhân, Kiếm Xương hoảng sợ chạy vào. Cửu Nhai đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía Kiếm Xương nói, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kiếm Xương rung giọng nói, thất thất bại. Nghe đến đây, ly thủy tinh trên tay Cửu Nhai nổ tung trong nháy mắt. Kiếm Xương nhất thời quỳ trên đất, đầu của hắn ta chạm sát mặt đất, giải thích, Cửu Nhai đại nhân, tình báo của chúng tôi có sai lầm, sau lưng Tân Trạm có một vị đại võ tông, tám huynh đệ thuộc hạ chúng tôi đều chết ở trên tay của ông ta. Đại võ tông, Cửu Nhai không khỏi cười lạnh quay người sang. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ta bỗng nhiên tát một tát vào Kiếm Xương. Một tát này đánh Kiếm Xương tới mức tràn máu ở khóe miệng. Ngã trái ngã phải, phế vật, để trốn tránh trách nhiệm, lại dám nói dối như vậy. Cửu Nhai lạnh lùng nói. Kiếm Xương quỳ trên đất lần nữa. Hắn ta không để ý tới máu đỏ chảy trên mặt, sốt ruột nói, tôi không nói sai, sau lưng Tân Trạm có một lão quái vật kinh khủng. Cửu Nhai đại nhân, chúng ta vẫn nên rút lui gì? Rút lui, Cửu Nhai cười lạnh một tiếng. Cậu cũng biết đại võ tông có ý như thế nào, cho dù chủ nhân cũng không có trình độ đại võ tông, thì có thể tìm ra đại võ tông trong toàn bộ Việt Nam. Không hơn 10 vị. Không ai không có địa vị cao cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kiếm Xương không biết nên biện giải như thế nào. Hắn ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không nói được một lời. Dẫn tôi đi gặp Tân Trạm. Cửu Nhai hừ lạnh một tiếng. Không cần, chúng tôi tới rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tân Trạm. Ngay khi cửa được mở ra, đã thấy Tân Trạm và một ông già chậm rãi đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thấy lão già này, Kiếm Xương sợ đến mức mông đi tiểu lần nữa, run giọng nói, Xin chào Đại Võ Tông. Cách chương.